Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, rửa than cầu. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới. Nếu bàn về dung mạo cùng khí chất, Lý Giai Ngọc đều có thể nói hoàn mỹ. Bất quá Trương Đạo Nhất tâm linh sớm đã siêu việt xấu đẹp giới hạn. Hắn vận khởi tâm giác, hắn chỗ cách nhìn, đều vì sự vật chi bổn nguyên. Đây là một loại rất siêu nhiên thị giác, có thể đánh phá hư vọng, thấm nhuần chân thực, mà ở trong mắt hắn, đối diện Lý Giai Ngọc chính là hắc ám cùng quang minh hai thái cực. Một giả tựa như một chùm sáng, mà một cái khác, lại tựa như một cái lỗ đen. Quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại, hơn nữa kỳ chân linh dường như cũng chỗ ở một cái đem phân chưa phân trạng thái. Một nửa sáng rõ ràng, phân nửa hắc ám thực sự là rất kỳ dị. Theo dõi Lý Giai Ngọc bản chất, Trương Đạo Nhất đôi Lý Giai Ngọc loại trạng thái này càng hiếu kỳ hơn. Thần hồn phân liệt, thậm chí là chân linh chia ra sự tình cũng không phải chưa từng xuất hiện. Nhưng giống Lý Giai Ngọc như vậy, chân linh chia ra làm một nam một nữ, nhất âm nhất dương, một thần nhất ma tình huống. Cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Xin chào, ta gọi Lý Giai Ngọc. Hai cái Lý Giai Ngọc đứng dậy, đồng thời hướng về phía Trương Đạo Nhất vươn tay. Trương Đạo vừa thấy này, cũng cười. Sau đó đột nhiên có lưỡng cái cánh tay từ sau lưng của hắn dài ra. Cùng hai cái Lý Giai Ngọc cầm cùng một chỗ, tu thành thiên biến vạn hóa sau đó. Hay là ba đầu sáu tay các loại thần thông, tự nhiên sẽ xuất hiện. Thậm chí đừng nói là ba đầu sáu tay, coi như là thiên cánh tay vạn cánh tay, đều có thể biến hóa ra đến. Cảnh giới vừa đến, thần thông tự sinh, hạnh ngộ, ta họ Kỳ, tên Vô Địch. Hôm nay ta cảm giác đạo hữu cùng ta có duyên, không biết đạo hữu có thể nguyện cùng ta xúc tất nói chuyện lâu. Thừa dịp bắt tay võ thuật, Trương Đạo Nhất tinh thần ý chí hóa hư, trực tiếp đem tinh thần ý chí dưới vào Lý Giai trong ngọc thể. Cần phải thấm nhuần Lý Giai Ngọc bổn nguyên. Còn như lần này động tác sẽ hay không kinh động Lý Giai Ngọc, đây cũng không phải là hắn nên nghĩ sự tình. Ngược lại hắn cõng Kỳ Vô Địch cái này áo mây ô, coi như bị phát hiện, cái này nồi cũng nên Kỳ Vô Địch lưng. Kỳ Vô Địch thằng nhãi này cần phải nhúng chàm Lạc Thần Tiên Tử cũng không tính. Hôm nay lại vẫn muốn khinh bạc ta thích nhất Giai Ngọc Tiên một dạng. Quả thực không thể nhẫn nhịn a. Ngay Trương Đạo vừa nói võ thuật, có người cũng tạc, Tiên Lạc Thần hoạt động này là hiện trường phát sóng trực tiếp. Lấy nàng nhân khí, hơn nữa Lý Giai Ngọc nhân khí, những người xem kia nào chỉ là vạn ức. Hiện tại Trương Đạo Nhất fan này động tác, cũng thành công châm lửa vô số người lửa giận. Nếu như không phải đánh không lại, ước đoán sẽ có vô số người đi tìm Kỳ Vô Địch liều mạng. Mà ở còn lại địa phương, Kỳ Vô Địch tức thì bị hắc thành một bãi bùn. Nghĩ không ra hắn là như vậy Kỳ Vô Địch, từ nay về sau bột biến thành đen. Có người đến công chúng tần đạo lên tiếng, ở Thiên Nguyên, từng khu đạn mạc cũng không liên hệ, chỉ có Chí Tôn hội viên mới có thể ở công chúng tần đạo lên tiếng. Cộng một, chấm ngoặc kép, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Thiên Nguyên nhân khẩu nhiều lắm, nếu không phải làm một hạn chế, riêng là đạn mạc đều đủ để bạo nổ bình. Mà đang ở cái này một chút thời gian, liền có một nhân khí cực cao thiếp mời Lặng Yên xuất hiện ở trong diễn đàn. Thắng Thiên con rể Kỳ Vô Địch bị Lạc Thần Tiên Tử phá kính bạo tiêu đề, lại hợp với lâu chủ Dương Dương Sái Sái trình bày và phân tích, nhất thời lực hấp dẫn vô số người nhãn cầu. Phá đạo tâm, đây hết thảy phía sau đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức không có. Chấm ngoặc kép. Cũng bởi vì cái này một cái thiệp, Kỳ Vô Địch nửa đêm trong lúc đó hấp bột trăm tỷ, hấp dẫn vô số người nhãn cầu. Mà ở thiếp bên trong, Kỳ Vô Địch người ái mộ càng là cùng Tiên Lạc Thần người ái mộ chiến đấu thành một đoàn, giết khó hòa giải. Nghĩ không ra kim chủ dĩ nhiên phối hợp như vậy. Nguyên bản ta còn đau đầu, đến tột cùng làm như thế nào đồn thổi lên. Nhưng bây giờ là tất cả vấn đề đều giải quyết. Xem ra lần này cần cho kim chủ giảm giá 50% mới tốt. một chỗ có chút xưa cũ gian phòng. Một cái trẻ tuổi mập mạp trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Sau đó hắn đột nhiên la lớn. Chúng tiểu nhân, mọi người gia tăng kinh lực. Tranh thủ đem cái này đàm thủy triệt để quấy đục. Còn nữa, các ngươi chuyển biến một cái gió hướng. Đem trách nhiệm đều đổ lên Tiên Lạc Thần trên người. Không thể cấp kim chủ bôi đen. Lão đại cái này sợ rằng có điểm khó a. Một cái có chút gầy yếu thanh niên nhân lau một bả hãn. Lẩm bẩm nói, cái này có gì khó. Chúng ta thế nhưng nghiệp giới chuyên nghiệp rửa than cầu. Đen đều có thể tắm thành trắng. Chuyện này, đã nói là Tiên Lạc Thần trước câu dẫn chúng ta kim chủ. Sau đó sẽ cho bọn hắn bố trí 108 loại thật thật giả giả chuyện trăng hoa. Chúng ta không cần mọi người thư. Có người tin là được. Mập mạp phân phó nói. Loại sự tình này hắn làm nhiều lắm. Rất thuần thục. Lão đại, kim chủ dường như lại muốn đối với Giai Ngọc Tiên một dạng hạ thủ. Chúng ta có cần hay không cá hồi trợ giúp? Đúng lúc này, một cái có chút tinh thần thanh niên nhân đột nhiên xen vào nói. Mập mạp nghe nói tin tức này. Tinh thần đột nhiên một trận. Sau đó kích động đánh run một cái. Cuối cùng hắn hưng phấn nói ra. Xem ra kim chủ lần này là nghĩ đến cái trong một đêm hấp bột vạn ức. Cái này là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần chúng ta làm xong khoản này. Nghiệp giới số 1. Trừ chúng ta ra không còn có thể là ai khác. Tất cả mọi người đánh chân nhiệt tình. Cho kim chủ cùng Giai Ngọc Tiên Tử ăn đứng hàng một cái thoải mái phập phồng đi qua. Phải nhớ kỹ. Nhất định phải quỳ gối chân thực. Lão đại. Ngươi xem kim chủ tự xưng là so với thiên còn vô tình. Không bằng chúng ta cho hắn mang đến còn nhỏ mất trí nhớ. Sau đó mất đi tình cảm. Chỉ cần hôm nay nhìn thấy Giai Ngọc Tiên một dạng. Mới tỉnh lại vài phần mất đi ký ức với tình cảm. Sau đó chúng ta lại an bài cho bọn hắn cái thanh mai trúc mã đi qua. Nhất định có thể lừa dối qua vô số người. Cái này không sai. Mập mạp đánh nhịp. Bất quá câu chuyện này vẫn là quá thô ráp chút. Cũng không đủ hấp dẫn người nhãn cầu. Chúng ta hơi chút sửa chữa một điểm. Khiến chuyện này càng kính bạo. Ngoặc kép. Rất nhanh. Một cái tên là Thắng Thiên con rể kỳ vô địch cùng Giai Ngọc Tiên một dạng trong lúc đó chuyện xưa. Không thể nói. Lặng yên từ diễn đàn hiện lên. Nguyên lai Giai Ngọc Tiên một dạng sở dĩ từ nam biến nữ nhân là bởi vì năm đó là gả cho kỳ vô địch. Mới thỉnh cầu đại năng xuất thủ. Kết quả lại xuất hiện một chút lầm lỗi. Mà kỳ vô địch lại quên Giai Ngọc Tiên một dạng. Cho nên với Giai Ngọc Tiên một dạng cũng chém tới đoạn này ký ức. Từ nay về sau cùng hắn cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Thấy rõ cái này thiếp mời, rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, cũng có người không tin tưởng câu chuyện này. Nhưng ở gần như vô cùng thủy quân hạ, rất nhanh thì bị dìm ngập ở không muốn người biết góc. Ngay các đại bài viết diễn đàn trên tin tức phong khởi vân dũng lúc, Trương Đạo Nhất cũng cùng Tiên Lạc Thần cùng Lý Giai Ngọc hai người hữu thuyết hữu tiếu. Tuy là hắn là cái hàng giả, nhưng ở hắn cơ biến trồng chất phía dưới, không có bất kỳ người nào nhìn ra sơ hở của hắn. Hơn nữa hắn ăn nói trong lúc đó toát ra vô địch khí phách. Quả thực so với chân chính kỳ vô địch mạnh hơn một bậc. Coi như là Tiên Lạc Thần cùng Lý Giai Ngọc tâm lý đều không khỏi mọc lên một loại ngưỡng mộ núi cao. Cảm giác, nếu không phải là ngươi bổn nguyên khí tức không biến. Ta đều muốn hoài nghi ngươi là giả trang. Để chén trà trong tay xuống. Tiên Lạc Thần cảm khái. Không mấy ngày nữa không thấy. Hắn cảm giác kỳ vô địch vô luận là khí phách vẫn là tâm linh đều tựa như cao hơn một tầng. Ở cảm giác của nàng chung. Lúc này kỳ vô địch giống như tọa ngọa ở đám mây cự Phật. Cho dù nàng dõi mắt ngắm. Cũng chỉ có thể nhìn thấy cự Phật lồng ngực. Mà không còn cách nào nhìn thấy toàn bộ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.